Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1544, chương 1544, điểm tướng đài. Cứu Vũ sau này, ngưng trọng nói, Hạ Vũ, người đã từng thân là Xích Diễm quân chủ, tại hạ rời dẫn qua mấy triệu tinh nhuệ, phần này kinh nghiệm, không chỉ là ta. Bách chiến phủ trừ ta phụ thân, không người có phần này kinh nghiệm, cho nên ta mời ngươi vào ở điểm tướng đài, là chân tâm thật ý, đúng vậy, vì chúng ta nhị bộ huynh đệ, Vũ ngươi liền đừng chậm trễ. Hùng Phách Thiên cũng nói mấy đại thống lĩnh đồng thời gật đầu. Xoay người đứng dậy, quỳ một chân, nâng ly qua đỉnh đầu, quát lên, gặp qua đại tướng quân. Không. Mấy vị đại thống lĩnh, mau dậy đi, ta thật không muốn thuộc về đầu gió đỉnh sóng bên trên. Hạ Vũ liền vội vàng nói, có thể Hùng Phách Thiên bọn họ, cúi đầu dơ ly rượu, chính là không đứng lên. Cái này rõ ràng đều là thương lượng xong. Hôm nay tới đây, chính là vì bức vua thoái vị. Hạ Vũ nhìn về phía Cứu Vũ, nàng lại có thể thần giác cười trúng chính. Nhìn mình quyết định, Hạ Vũ bất đắc dĩ nói, Cứu Vũ tỷ, ngươi xem như vậy được không phải? Một khi chúng ta nhị bộ có nhiệm vụ tác chiến, ta đi ngay ngươi bên kia, đồng thời cho ta cái nhỏ mưu sĩ chức vị là được. Ngươi xem được không? Cái này, Cứu Vũ cau mày, cái này cùng nàng trước khi tới, dự liệu không giống nhau à? Muốn cột chết Hạ Vũ ở mình bên này. Có thể hiện tại, Cứu Vũ cảm giác được, khả năng này là Hạ Vũ lớn nhất nhượng bộ, không khỏi nhìn về phía Hùng Phách Thiên bọn họ, trao đổi một chút ánh mắt, Cứu Vũ ngưng tiếng nói, có thể, bất quá ngươi và Trúc Giao, được rời đến điểm tướng đài, ngươi chớ vội cự tuyệt, dẫu sao một khi có chiến sự, đều là hết sức khẩn cấp, tới nơi này lại mời ngươi. Không chỉ có lãng phí thời gian dây dưa lỡ việc máy bay chiến đấu. Phiền toái hơn, được, Hạ Vũ vậy đáp ứng. Chỉ cần chớ cho mình thiên đại danh tiếng là được. Dẫu sao Hạ Vũ, tu luyện đại phân thân thuật. Cả người thực lực phân tán. Chẳng ngờ ở xuất đầu lộ diện, trở thành đối tượng đả kích. Phải học sẽ che giấu mình, tối thiểu được cùng mình. Cầm vết thương trên người cho dưỡng hảo. Tiếp theo, mọi người đều lớn vui mừng, có Hạ Vũ chấn giữ điểm tướng đài, Hùng Phách Thiên bọn họ, đi qua ngày hôm nay đánh một trận, là thật chịu phục, đặc biệt là bố tử. Tên này nhìn Hạ Vũ, trong mắt tràn đầy nghiêm nghị kính sắc, một chàng tiệc rượu, cuối cùng tản đi, Hạ Vũ vậy được nhức đầu, trở về nhà nghỉ ngơi, Trúc Giao và Hạ Vũ. Từ trước đến giờ hình bóng không rời, mọi người vậy thói quen. Ngày thứ hai, sáng sớm, Cứu Vũ để cho bố tử tự mình tới. Tiếp Hạ Vũ đi điểm tướng đài. Đồng thời tối hôm qua Hạ Vũ dặn dò qua, có liên quan hắn sự việc. Tận lực phong tỏa tin tức, chẳng ngờ truyền đi, bố tử bọn họ nghe theo. Mơ hồ cảm giác được, Hạ Vũ là đạm bạc hư danh người. Liền hạ lệnh cấm chỉ đàm luận trước, liên quan tới Hạ Vũ sự việc, chỉ cần trong quân không cho phép đàm luận, mà ngoại giới cư dân đàm luận, hơn phân nửa đều là đạo đồ nghe nói, đồn bậy bạ, ngược lại cho Hạ Vũ cung cấp che chở. Điểm tướng đài, bách chiến phủ địa phương đặc thù, chỉ có khóa trước thông soái, hoặc là bách chiến phủ chủ mới có thể đi vào nơi này. Mà nhị bộ điểm tướng đài, ngay tại bách chiến phủ khu vực nòng cốt, lẫn nhau tương liên một bộ điểm tướng đài. Hạ Vũ đi tới đất nòng cốt, phát hiện là một cái trang viện, trừ chút ít màu xanh lá cây cây cối. Nơi này bố trí đơn giản, lại tràn đầy nghiêm nghị khí. Hạ Vũ và Trúc Giao cùng chung tiến vào nơi này. Cứu Vũ người mặc cô gái có 102 màu đỏ một quần. Tóc ngắn ngang tai, khó nén vậy một cổ anh khí. Hạ Vũ không khỏi kinh ngạc vô cùng. Nhìn cái này thống soái, sợ rằng cái này nữ nhi gắn, chỉ có ở chỗ này mới có thể thấy được đi. Ở bên đường, Cứu Vũ sợ rằng vĩnh viễn sẽ là người mặc ngọn lửa áo giáp, mang ngọn lửa trường kiếm, một bộ uy nghiêm dáng vẻ. Mà ở chỗ này, điểm tướng đài chi địa, chính là tất cả đại thống lĩnh đều không tư cách tiến vào. Cứu Vũ ăn mặc quần đỏ, ngồi ở lương đình bên trong, uống rượu, không phải nước trà, bộc lộ ra nàng quân đội người, có một không hai cá tính. Hạ Vũ ngồi xe lăn, tới đây cười nói, Cứu Vũ tỷ, sau này ta ở Tây Uyển, ngươi chủ ở Đông Uyển. Cứu Vũ nhìn Hạ Vũ tới đây, cười nói, Hạ Vũ gật đầu một cái nói, biết, bất quá ngày hôm qua trải qua một trận đại chiến, bên ngoài thành đã tiên hữu chiến đấu chứ. Trận chiến này, để cho bên kia bị thương nặng, ít nhất một trong năm sẽ không có đại quy mô chiến đấu. Trong một tháng sẽ không phát sinh chiến sự. Cứu Vũ nói, Hạ Vũ gật đầu một cái. Vậy thì tốt, ta vừa vặn chuẩn bị đi bách chiến thành phía đông, dạy dỗ một ít đứa nhỏ, dưới mắt vừa vặn có thời gian. Là năm đó, nhóm người kia đời sau sao? Cứu Vũ hỏi. Hạ Vũ gật đầu nói, trong những đứa trẻ này, không hề thiếu hạt giống tốt, sau này cũng có thể là bách chiến phủ sử dụng, có thể vào trong mắt ngươi đứa nhỏ, thiên tư nhất định bất phàm, nếu như cần bách chiến phủ địa phương, ngươi để cho bố tử bọn họ đi làm. Cứu Vũ vừa nói, bởi vì ngày hôm nay, vào điểm tướng đài, ngày sau trừ Cứu Vũ, Hạ Vũ chính là nhị bộ nổi bật nhất người, mấy đại thống lĩnh cũng được nghe theo điều khiển, ngoại giới không biết, nhưng nhị bộ tất cả tướng lãnh đều biết vậy, đồng ý Hạ Vũ thực lực. Hạ Vũ đột nhiên nói, trong ngày thường, bách chiến phủ trừ chiến đấu, dưới quyền liền không ngành khác. Không có, hỏi như vậy là ý gì? Cứu Vũ cau mày nói. Hạ Vũ sắc mặt ngưng trọng, ngồi ở Cứu Vũ đối diện, nói, bách chiến phủ là bốn đại phủ đứng đầu, chiến lực mạnh nhất, uy vọng cao nhất, chúng ta theo lý phát triển những ngành khác, ví dụ như vạn tinh phủ như vậy, phát triển đan bộ cùng ngành chủ yếu. Chuyện này, trước kia làm qua, có thể nơi này đại đa số đều là chiến sĩ, cộng thêm bách chiến phủ điều kiện gian khổ, rất ít có đan sư sẽ tới nơi này. Cứu Vũ cười khổ nói. Hạ Vũ ngưng mắt thấy nàng, nói, nếu như vậy, tại sao không đào tạo bách chiến thành bên trong thiên tài? Cái này, Cứu Vũ sững sốt một chút, các nàng quân đội người, vậy sẽ muốn như vậy nhiều, cộng thêm cần đồ, đều là đi vạn tinh phủ trực tiếp muốn, có cái này hậu cần, vậy rất ít có người suy nghĩ mình phát triển, đây vốn chính là cái sai lầm, đan dược cái gì, cũng phải đi vạn tinh phủ đi lấy, lại không nói mấy đại phủ quan hệ như thế nào, rõ ràng như vậy là bị người chế trụ, xa không bằng mình phát triển, cho nên Hạ Vũ ngưng tiếng nói, bách chiến phủ ánh mắt, không nên chỉ đặt ở vạn tinh phủ trên mình, vậy hẳn là đặt ở vậy. Cứu Vũ gặp qua Hạ Vũ lợi hại, biết vị này xích diễm quân chủ, cũng không phải là mình thấy được như thế đơn giản. Hạ Vũ quả quyết nói, hẳn đặt ở vạn tinh cương vực. Cứu Vũ ánh mắt cả kinh. Hạ Vũ nói, vạn tinh cương vực, địa vực bát ngát, tất cả loại nhân tài nhiều không kể xiết. Bách chiến phủ hẳn tách ra một cái ngành, đặc biệt ở vạn tinh cương vực bên trong đi lại. Là bách chiến phủ cung cấp tài nguyên, tạo thành mình đường dây, mà không phải là bị người chế trụ. Cái gì cũng dựa vào vạn tinh phủ. Cái này, trước kia căn bản không nghĩ tới. Cứu Vũ nói, Hạ Vũ cau mày nói. Bây giờ có thể suy nghĩ một chút. Có thể loại chuyện này, dùng cái gì người tương đối khá. Chúng ta chiến sĩ cũng không đủ. Nào có người nhưng làm những chuyện này. Cứu Vũ nói, Hạ Vũ nhưng hỏi, nơi này hàng năm chinh chiến, những người bị thương kia đâu? Hoặc giả nói là bị thương tàn phế tướng sĩ đâu? Đều ở đây bách chiến thành bên trong, mình kiếm sống à? Cứu Vũ vừa nói, trong lòng mơ hồ đoán được, Hạ Vũ phải làm gì? Hạ Vũ nói, quanh năm mệt mỏi dưới ánh trăng tới, bên trong thành tất nhiên lễ truy điệu xuống hàng loạt giải ngũ chiến sĩ. Hiện tại chỉ cần bách chiến phủ hiệu triệu, những người này tất nhiên sẽ tới. Ngươi muốn dùng những người này đi Vạn Tinh Cương vực. Cứu Vũ nháy con mắt. Hạ Vũ gật đầu. Ừ, nếu ta là nhị bộ người, cái khác ta bỏ mặc. Nhưng ta nhị bộ huynh đệ, không thể bởi vì đan dược các thứ mà khổ não, trễ nãi tu luyện tiến trình. Nếu như ngươi muốn làm, bên kia làm đi. Xảy ra bất kỳ chuyện gì, chúng ta tỉ đệ hai cái cùng nhau gánh vác. Cứu Vũ trong mắt tách ra sáng lên, tỏ thái độ giúp đỡ Hạ Vũ. Nàng hồi nào không biết, mỗi một lần đi Vạn Tinh phủ muốn đồ, cũng được nhà tôi mặt mũi, trải qua một phen trả giá. Có lúc, Cứu Vũ muốn tự mình ra chiến trường, cũng không muốn đi Vạn Tinh phủ. Hạ Vũ hôm nay nói, muốn tự cấp tự túc, đây tuyệt đối là một cái rõ ràng đường. Bất quá còn như có thể thành công hay không, liền được xem Hạ Vũ khí phách. Hạ Vũ cau mày suy nghĩ một chút nói, phải, vậy ta liền bắt đầu làm, thành lập một cái ngành đi, tên gọi là gì? Cứu Vũ tỷ, ngươi tới đặt tên đi, liền lấy ngươi tên chữ, gọi là Vũ Bộ đi. Cứu Vũ hiếm thấy hoạt bát, cười một tiếng. Hạ Vũ sững sốt một chút, quay lại cười khổ nói, nếu không đổi một cái đi, dùng ngươi tên chữ cũng được à? Không được, ta tên chữ quá cô gái khí, sẽ dùng ngươi tên chữ đặt tên. Lệ thuộc chúng ta nhị bộ, thuộc về cơ mật ngành, do ta trực tiếp thống soái. Phụ thân bên kia hỏi tới, ta vì ngươi đánh yểm trợ. Cứu Vũ yên nhiên cười. Hạ Vũ gật đầu nói, được, vậy ta liền đi làm. Nói xong, Hạ Vũ biết, tiến vào điểm tướng đài, sẽ có sự việc phải làm, liền gọi tới bố tử. Cái này binh đoàn thứ ba đại thống lĩnh, bố tử thấy Hạ Vũ, quỳ một chân xuống xe lăn trước, cung kính nói, bái kiến đại tướng quân, không cần như thế nhiều hư lễ. Huy đệ nhà mình, ta ghét nhất cái này, hỏi ngươi sự kiện. Hạ Vũ khom người đỡ dậy hắn. Bố tử nói, ngài hỏi, được, ta hỏi ngươi, chúng ta thứ ba binh đoàn, tổng cộng giải ngũ nhiều ít huynh đệ, ta muốn một cái thực đếm. Hạ Vũ ngưng trọng nói, bố tử sững sốt một chút, quay lại áy náy cúi đầu xuống, cái này, thuộc hạ không biết, ngươi thân là đại thống lĩnh, những cái kia đã từng đẫm máu chiến đấu hăng hái, bị thương về hưu huynh đệ cũng không biết. Có chút không làm tròn bổn phận đi. Hạ Vũ khẽ nhíu mày, ánh mắt có chút sắc bén. Đã từng thân là xích diễm quân chủ khí thế, ngay tức thì bộc phát ra. Bố tử áy náy nói, thuộc hạ không làm tròn bổn phận, nhận phạt, ta tìm ngươi tới, không phải tới phạt ngươi. Trong vòng một giờ, ta muốn nhìn thấy gần trong vòng trăm năm, chúng ta thứ ba binh đoàn tất cả giải ngũ tướng sĩ danh sách. Hạ Vũ nói, ta vậy thì đi tìm. Bố tử xoay người, quả quyết đi tìm phần danh sách này. Thật ra thì khóa trước giải ngũ tướng sĩ, phỏng đoán không mấy cái thống lĩnh có thể nói ra thực đếm. Bởi vì cơ hồ cách mỗi 10 năm, những thứ này binh đoàn chiến sĩ đều phải đổi một lần. Dẫu sao chiến trường chém giết không phải trò đùa. Nơi này chiến sự dày đặc, hàng năm toàn bộ bách chiến phủ đều sẽ có hàng loạt bị thương giải ngũ tướng sĩ trở lại bên trong thành, một người cô độc sinh hoạt tu luyện, còn như lấy vợ sinh con, dẫu sao là số ít. Một lúc lâu sau, Hạ Vũ muốn đồ, bố tử cầm tới, những thứ này bách chiến phủ có ngành đặc biệt thu thập sửa sang lại đứng lên. Bố tử đưa tới một quyển ngọc giản.